Tim hắn bỗng nhiên đập dồn, kích động bật dậy chụp lấy bàn tay trước mắt. Yến Hạc Thanh, Lâm Phong trí choáng váng. Hiểu ra Lâm Phong giật nhìn lầm mình thành Yến Hạc Thanh nên vùng vằng giật tay ra. Anh điên à, nhìn cho rõ em là ai đi. Nghe thấy giọng nói, Lâm Phong giật nhìn lại mới thấy Lâm Phong trí. Nỗi thất vọng lướt qua trong mắt. Hắn đúng là ngớ ngẩn mà. Sao Yến Hạc Thanh lại đến thăm hắn được chứ? Hắn lại chán nản nằm phịch xuống giường rồi đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Bị hắn phớt lờ, Lâm Phong trí lập tức nổi nóng. Anh như vậy là sao? Chẳng phải anh ghét Yến Hạc Thanh lắm mà, nhắc anh ta. Y bỗng nhiên im bặt, con ngươi mở to. Mấy ngày nay anh vắng nhà là đến Hoài Sơn hả? Cách Trương.